Tác phẩm Nơi không có cái xấu. Tập truyện ngắn. Tác giả Phùng Tiết. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Phạm Hùng. Nếu đi về phía cuối đường, chắc nghe biển hát lời thương xa vời. Lá vẫn xanh. Lưng loay hoay mãi trên chiếc ghế nhựa, đang ngồi trong phòng cưới, nhưng lòng anh nóng như lửa đốt. Trễ quá. Thiệp mời ghi rõ 16:40, thế mà bây giờ đã đến 18:00 rồi. Hơn 10 bàn tiệc, giờ này chỉ mới có 3-4 bàn có người. Anh còn dự một đám cưới khác lúc 19:00. Cách đây khoảng 4-5 cây số đường đất miền quê. Chỗ nào cũng là con gái rượu của bạn, đều là tình nghĩa cả. Lần vốn là người ít nói, ít có khả năng bắt chuyện, nên anh cứ ngồi nhìn và lắng nghe xung quanh. Biết làm gì bây giờ? Bạn anh đã đủ người, nhưng phải chờ vì chủ nhà còn phải khai mạc, công bố, giới thiệu. Câu chuyện của những người cùng bàn càng lúc càng rơm rã. Qua đó, anh biết, đây là những người bạn chí cốt của mẹ cô dâu. Cũng như anh, họ, những cô giáo, những người trước đây cùng làm ở các cửa hàng thương nghiệp, và những người xưa nay chỉ có mỗi nhiệm vụ trông coi việc nhà với chức danh nội trợ, đều là những người bạn thuộc nhiều thời kỳ của bà chủ. Họ đến đây có cả vợ, cả chồng, theo quy ước đi có đôi. Các đức lang quân có vẻ nghiêm trang, bề thế, thi thoảng mới mở miệng nói một câu, còn hầu như đã nhường cái quyền ăn nói huyên thiên, luôn miệng cho quý phu nhân của mình. Nè, bà thấy không? Nó vừa tới là chạy ngay ra sau nhà, coi con chó tăng được mấy lạng rồi. Mẹ cô dâu nói với mấy người bạn. Chiều nay, tao bỏ phong bì mừng cho con mày một nửa tiền thôi, còn một nửa trừ vào tiền chó. Người bạn thương nghiệp nói, và hô tay phân bua về chú chó con mang gen chó săn khó tìm của bố nó. Thôi, mừng đủ cho nó đi. Nó là đứa đầu tiên trong bọn mình, làm mẹ vợ đó. Mẹ vợ gì mà non tuyệt. Mà nè, bà có dặn dò gì nó trước lúc sang sông không? Có chứ, tao dặn dò nó mãi. Ngó vậy mà nó nhát lắm, có vẻ lo lắng, chứ không phải như tao ngày xưa. Bà nó là do tao cua được đấy. Không cần phải nói, đầy nhớ rõ. Mà bà lên lớp cho nó những gì thế? Để tao kể cho nghe. Không biết nó lo cái gì mà sức khỏe ngày càng sút. Tao phải đưa đi truyền dịch để bồi bổ. Tao hỏi, con sợ à? Con không sợ, nhưng lo. Lo gì? Mọi việc rồi ổn thôi. Con không biết nữa. Ngày trước mẹ cũng vậy. Mẹ quen rồi. Lấy chồng lần đầu, làm sao gọi là quen được? Nè, con phải chiến đấu đến cùng, phải thắng, không được thua đấy nhé. Tụi mày thấy không? Tao chiến đến cùng, nên vi phạm chính sách dân số, phải về làm vườn, nhưng tao vẫn muốn nó như thế. Đến bây giờ, Lần vẫn là người sống độc thân. Anh là cán bộ thuế, được chuyển về làm việc ở xã này hơn 15 năm rồi. Gần như mọi ngõ ngách trong cái xã vùng ven thị trấn này, anh đều biết rất rõ, cả những con người, những gia đình, những cảnh đời. Trước đây, anh công tác ở một huyện miền núi, nơi đó, anh đã gặp và yêu một cô gái tuyệt vời. Nàng không đẹp sáng loà như những người đàn bà đẹp mà anh đã gặp. Nàng nhỏ nhắn, xinh xắn, đôi mắt nàng như một đáy vực sâu thẳm, mông lung, song toát lên một ánh cười thân thiện, yêu thương. Cứ nhìn vào ấy là lòng anh lại tràn đầy sự ngọt ngào, tình yêu vào cuộc sống, vào con người. Anh yêu nàng, và anh nhận ra mỗi lần ở bên nàng, anh lại lớn lên một chút trong tâm hồn, trở thành người chững chạc hơn, khoáng đạt hơn, rộng lượng hơn, và làm việc có hiệu quả hơn. Thế nhưng, vào cuối một mùa rẫy, gia đình nàng đã ép gả nàng cho một gã trai làng con nhà giàu có, quyền thế, theo lời hứa hôn định sẵn. Nàng không dám cãi lời bố mẹ, nên đành ngậm ngùi lên xe hoa. Còn anh đã không làm được gì khác hơn. Ngày tháng trôi qua lặng lẽ, vô tình với nỗi đau mà anh mang nặng trong lòng. Còn nỗi đau lại lớn dần theo từng sợi bạc trên mái tóc của anh. Cuối năm này, anh sẽ nghỉ việc. Chưa dự định gì cho những ngày tháng đó, nhưng có lẽ anh sẽ đi du sơn ngoạn thủy cùng với miền ký ức còn xanh lắm của mình. Người đàn bà ngồi đối diện nhìn anh chằm chằm, hỏi. Xin lỗi, anh có phải là anh Lân trước công tác ở huyện M? À, phải. Chắc anh không nhớ tôi, mười mấy năm không gặp, anh có mấy cháu rồi, trông anh vẫn như xưa. Mẹ cô dâu chen vào. Còn độc thân đó, bà coi có đám nào giới thiệu cho ảnh đi. Lân lục trong ký ức của mình, khuôn mặt người đàn bà đối diện. Khi mới vào bàn, nhìn nhau anh đã thấy người đó quen quen. Chẳng lẽ đấy là Linh? Cô gái xinh đẹp ở cửa hàng thương nghiệp huyện Mờ, có số đo bao vòng được nhận xét tuyệt vời mà đám bạn anh ngày đó theo đuổi. Nếu phải, sao bây giờ Linh lại to bự thế này? Ngày đó, trên xã miền núi mà bọn anh đang công tác, duy nhất có một cửa hàng bán cà phê. Thằng Toàn tán giỏi, nên cả bọn được nhờ. Mỗi ly cà phê chỉ bán kèm 5 điếu thuốc Đà Lạt, vậy mà Toàn mua được cả gói, dù cái gói thuốc ấy phải xé một phần vỏ bao bên ngoài. Sau đó, Toàn lại tìm cách lánh xa cô gái. Một thời gian cô có chồng với một giai thoại, nghe giống giống những lời mẹ cô dâu vừa kể. Những lời thoại thiếu nghiêm túc trong câu chuyện Trà Dư Tử Hậu bao giờ cũng được nhớ lâu. Và nhiều lúc, nó lẫn khuất đâu đó, có cơ hội nó lại bộc phát trở lại. Khi Toàn kể những chuyện ấy, không ai nói gì. Nhưng đến khi hắn nói, ba vòng là giả, chứ kỳ thực, bộ ngực cô ta giống bố hơn giống mẹ, thì cả bọn chung phòng đều chửi Toàn là thằng đếu. Lần nghĩ, người đàn bà hỏi anh là Linh, và anh cũng không buồn xác minh. Anh Lân đẹp trai phong độ thế này mà không lấy vợ, uổng thế. Nói xong, Lân quay qua người ngồi cạnh thì thầm. Lân nghe được tiếng mất. Ừ, đẹp trai, phong độ. Càng nhìn càng giống Nguyễn Chánh Tính trong phim Ván Mài Lật Ngựa ấy chứ. Chắc anh nói vậy để cho phụ nữ thèm chơi. Câu chuyện càng lúc càng làm cho Lân mất tự tin, đâm ra lúng túng hơn. Thật ra, sau đợt đó Lân cũng đã từng yêu. Từng mê mệt một người phụ nữ cùng cơ quan. Cô ấy có chồng và một cậu con trai. Một người đàn bà không phải là bản sao của người đã từng đến. Từng dừng lại trú ngụ trong đời anh, rồi lại ra đi, như vầng trăng tròn rời khuyết giữa đỉnh trời ngày tháng. Anh yêu cô ấy một cách lặng lẽ. Mười mấy năm, anh vẫn đứng bên ngoài đời sống tình cảm của cô. Có thể cô ấy biết, cũng có thể cô ấy vô tình không biết. Còn anh không có sự can đảm để nói với cô điều gì ngoài công việc hoặc những lời hỏi thăm xã giao. Nhiều lúc, anh cho tại sao mình phi lý thế. Nhưng rồi, cái phi lý trong cuộc sống nghĩ tới nghĩ lui lại là cái có lý. Yêu mà câm lặng. Sự câm lặng với tình yêu đơn phương đó dần dà đã tạo cho anh một vỏ bọc là kẻ tuyệt vời, chung thủy trong mối tình đầu. Bà Quỷ, bà ăn gì mà ngày càng bé bự thế? Ăn cơm kèm phở. Tiếc quá, tiếc gì? Mất đi cái dáng ngực tấn công, mông phòng thủ. Không vậy thì là gì? Bây giờ thì bụng tấn công rồi. Con gái tao cũng nói như vậy. Những người đàn bà cùng bàn Lân cứ nói, cứ cười, cứ đùa an oan, vô tư như thế. Họ có vẻ còn trẻ trung lắm, dù tuổi đã ngoài 40. Lân muốn góp chuyện, nhưng chẳng biết nói điều gì để hòa vào dàn đồng ca ấy. Khách mời đến mỗi lúc mỗi đông hơn. Mẹ cô dâu đã chịu rời những người bạn chí cốt của mình để đi lo công việc. Chị tiếu tích, tất bật như chim chích, chạy từ bàn này sang bàn khác, tay bắt mặt mừng, cứ như mấy mươi năm mới gặp lại bạn bè, người quen. Không khí rộn ràng vui vẻ trong bàn lắng xuống. Lần nhìn lên bầu trời, xuyên qua những mảng trống của rạp đám cưới. Bầu trời đã chuyển sang màu tối. Một nửa vành trăng đang lơ lửng trên cao. Thi thoảng, có đàn cò 5-7 con, giang cánh bay về phía xa vô tận. Tất cả quá khứ như dồn về trong anh. Gần 40 năm sống và làm việc nhiều nơi, quen biết nhiều người, đủ thành phần trong xã hội, chưa một lần nào anh cảm thấy lòng mình vừa chật ních mọi ý nghĩ vừa trống rỗng như thế này. Anh nhớ về miền quê, nơi anh cất tiếng khóc chào đời. Nơi đó, những ngày thơ ấu của anh được chở che, bảo bọc bởi hai người đàn bà mà anh yêu quý nhất, bà và mẹ. Năm cha anh lên năm, bà trở thành người đàn bà góa bụa và ở vậy nuôi cha anh. Rồi năm anh lên ba, mẹ anh cũng đã vĩnh viễn mất cha anh. Sự lặp lại của định mệnh trong ngôi nhà tranh dột nát cuối làng ấy như là số phận của những người đàn bà sống trong cuộc chiến tranh tàn khốc kéo dài hơn 30 năm. Với anh, chiến tranh đã biến anh thành đứa trẻ mồ côi cha từ nhỏ, và anh đã sống những ngày thơ ấu trong bom rơi, đạn lạc, chết chóc, đói khổ. Nhưng rồi, anh cũng đã lớn lên từng ngày, từng giờ, như mảnh đất làng quê bên triền sông lầm lụi. Những mùa mưa lũ đi qua, sau những ngày đêm dài đặc, sống trong một vùng nước cuốn mênh mông, trắng xóa bọt bèo, là những ngày vui vẻ dưới ánh mặt trời tươi rói, ngút ngát một màu xanh mướt dọc triền sông. Con người quê anh là như vậy, triền sông quê anh là vậy. Ngày hôm qua, có thể là sự điêu tàn, hiu quạnh, sáng mai này đã trỗi dậy, vươn lên mạnh mẽ như sức trẻ đôi mươi. Anh yêu bà, yêu mẹ, đó là những con người tuyệt vời trong ký ức của anh và sẽ mãi mãi tuyệt vời. Và anh đã mang tình cảm ấy trong hành trang vào đời của mình. Anh gặp hai người đàn bà, anh yêu họ vì họ cũng là những con người tuyệt vời. Nhưng anh đã không dám vượt qua tất cả để có được điều mình mơ ước. Mẹ anh đã nhiều lần nói với anh sự khao khát được làm bà, và anh hứa với mẹ, để rồi, lời hứa ấy trôi tuột theo ngày tháng. Rồi khi mẹ ra đi, anh vẫn chưa kịp làm vui lòng mẹ. Anh không dị ứng với phụ nữ, nhưng hình như anh mất đi cái khả năng làm vui lòng phụ nữ. Những buổi chiều, anh lang thang trên đường làng, trên triền sông vắng. Tiếng chim chiều lý lơi trên những chòm tre thẫm màu, tiếng gió sạc sào, đẩy đưa, như tiếng người thì thào nhắn nhủ. Anh nhớ lại tất cả những gì đã diễn ra, đã khắc sâu trên từng dòi cát, bờ cây. Ở cái tuổi tri thiên mệnh, anh lại cảm thấy như mình có tội với bà, với mẹ. Có hay không một tình yêu theo cái kiểu mà anh đã có? Tại sao anh không thể quên hai người đàn bà ấy? Tại sao anh cứ khăng khăng nghĩ rằng nếu anh có đến với một người đàn bà nào nữa thì đó không phải là tình yêu? Tại sao? Dàn nhạc bắt đầu trỗi lên những giai điệu trẻ trung đầu tiên. Tiếng trống, tiếng đàn tưng bừng, ầm ĩ, lấn át tiếng cười, tiếng nói của mọi người. Âm thanh rộn ràng, tươi tắn, thôi thúc, làm lòng người hứng khởi, rạo rực. Hai chú chim phụng xinh đẹp, trong chiếc lồng, ở đầu hiên nhà, như tỉnh thức và hòa nhập vào làn sóng âm thanh ấy. Chúng ríu ra ríu rít. Con chim trống xòe cánh, vươn dài chiếc cổ, âu yếm con chim mái. Đôi mắt tròn xòe, cái đầu gật gù, cái mỏ rút vào từng chùm lông trên cổ, trên má nhau, như đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất trên đời. Đôi chim không còn sợ sệt đám đông con người quanh nó, và dù đang sống tù túng trong chiếc lồng con, chúng như đang tự do giữa không gian bao la vô tận, đang hít thở khí trời tự do và trong lành, đang sống trong hạnh phúc vĩnh hằng. Lúc này, khuôn mặt mọi người đều ánh lên nét hân hoan rạng rỡ, tất cả như đắm say trong một chất men tình cảm cao đẹp. Mọi sự bất hạnh, khổ đau thường ngày, mọi bon chen giật giành trong cuộc sống tan biến vào hư vô, lẫn khuất vào nơi nào xa lắm, chỉ còn sự vui vẻ và niềm tin yêu vào cuộc sống trường tồn. Bầu không khí nóng dần lên theo nhịp thở hối hả của mỗi con người trong niềm vui đang tận hưởng, ồn ào, náo nhiệt. Những người phụ nữ trong bàn tiệc của anh tranh thủ cùng ly chúc tụng, tranh thủ lên sân khấu hát những lời ca có cánh từ những điệu dân ca quen thuộc. Tự dưng, anh muốn có một gia đình như mọi người, có con cái để tổ chức cho chúng một đám cưới vui vẻ như thế này. Anh nhớ đến người phụ nữ đã ngậm ngùi ra đi, nhớ người đàn bà cùng cơ quan, cả hai anh đều yêu da diết. Bây giờ, thì anh mong có một ai đó để anh yêu. Anh sẽ dồn hết tất cả tình cảm của mình cho người ấy. Vừa rạo rực, vừa bâng khuâng, anh nhìn quanh. Giá mà trong những người đàn bà kia, có một người nào đó yêu thương mình. Lân rời bàn, đi vệ sinh. Khi ngang qua cửa sau của ngôi nhà, anh nghe tiếng nói của mẹ cô dâu và cô con gái của mình. Sao nó lại chào quạo cái mặt và bỏ ra đứng ngoài đó? Anh nói chứng ghen lên đấy. Ghen gì? À, ảnh với con đang đứng chung, rồi ảnh thấy anh Tùng, bạn trai cũ của con, mang quà cưới đi vào. Tự dưng, ảnh quào quạo và bỏ đi, không nói một lời. Cái thằng, có vậy mà cũng hờn, cũng giận. Khi Lân quay lại bàn, chú rể đã cùng cô dâu sát vai nhau, tay trong tay, nhận lời chúc mừng của mọi người. Lân mỉm cười, nếu là anh sẽ không rời vợ mình nửa bước từ giây phút ấy. Cây lá trong vườn bỗng xanh mướt trước mắt anh, dẫu cả thời gian lẫn không gian đã đi vào hoàng hôn. Điệu buồn bản lãng khơi vơi. Ta ngờ nghệt dấu quãng đời ở đây, bóng chiều ngã xuống bờ cây. Một mai mùa nước dâng đầy sông ơi. Làng đảo. Tôi đến đây kịp lúc bóng đêm vừa nhá nhem trên mặt biển. Cảnh vật không còn rõ ràng. Mảnh trăng non nhô lên từ chân biển xa xăm. Một vùng sáng tạo nên một mảng vàng ống lăng tăng, lóng lánh và liên tục chuyển động, biến đổi, lan rộng trên mặt biển đẹp da diết và an nhiên. Thiên nhiên rơi vào tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe rõ sự trỗi dậy của lòng mình. Ngày mai là ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam, cũng là ngày họ đàn trai đến nhà làm lễ hỏi cô con gái đỡ đầu của tôi, mà tôi là người chủ hôn. Đó cũng là lý do tôi trở lại đây sau gần 20 năm. Ngày ấy, tôi hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng trên một bãi biển còn khá xa lạ. Bình thường, 6 giờ sáng là có ghe đi từ phía bên này qua đảo. Lúc này đã là 7 giờ hơn. Bao nhiêu háo hức lúc đầu đang như dần cạn. Mặt biển buổi sáng sớm phẳng lặng, xanh thẳm. Sóng mơn man vỗ nhẹ lên bãi cát từng đợt, để lại những dấu vết ẩm ướt, gợi lên một cảm giác dễ chịu. Bên ngoài màu xanh thẳm kia là đảo, đảo Mỹ Giang. Một màu xanh đậm đặc được bao phủ bởi một màn sương mỏng, bốc lên trăng trắng như làn khói nhạt quấn quýt trên những mái nhà tranh vào buổi chiều tà. Mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên vào chỗ tôi ngồi. Những cây dừa ốm o, cao nghễu, đứng lặng. Giá mà bây giờ có người ấy ở đây, tôi sẽ đỡ cảm thấy lẻ loi, cô đơn hơn. Chú ơi, chú chờ ghe qua bên kia phải không? Chừng nào có ghe vậy cháu? Hôm nay chắc không có ghe đâu chú ạ. Thế à? Chú đi không? Cô con cho chú theo nè. Cái thúng đó chở nổi không? Bất chợt, tôi nghe một giọng nữ nhỏ nhẹ chen vào. Nhiều lắm thì thúng chìm. Mà chìm thì bơi, sợ gì? Bây giờ tôi mới để ý người ngồi trên thúng. Một cô gái tuổi chừng hơn 20, dáng người nhỏ nhắn, mặc chiếc áo màu sẫm lạnh. Cô có khuôn mặt không đẹp, nhưng có nét gì đó khiến người ta không thể không nhìn. Miệng cô nửa như cười, nửa như mím lại. Đôi mắt kiêu sa, như gần, tạo nên sức cuốn hút kỳ lạ, ám ảnh. Cậu bé đứng dưới nước, một tay nắm mái chèo, một tay ghi chặt vành thúng cho tôi bước lên. Thúng chồng chành. Tôi vội vàng ngồi thập xuống lòng thúng bên cạnh cô gái. Bắt đầu ra xa, thúng càng chồng chành, lắc lư, theo từng đợt sóng nhẹ. Cứ thế, thúng vượt về phía trước. Mặt biển lúc này sáng lóa ánh mặt trời. Những tia sáng hắt lên từ mặt nước, tạo nên những luồng sáng chao động, ngất ngư. Trước mặt, một dãy núi xanh hiện ra, càng lúc càng gần. Thấp thoáng, có một vài ngôi nhà mái tôn, thầm thấp, ẩn hiện trong lùm cây xanh mướt. những con chim hải âu, cò biển bay lượn, thi thoảng cắm đầu, đâm thẳng xuống mặt biển, bắt mồi. Tôi đắm mình trong cảnh vật không biết bao lâu. Cuối cùng, tôi cũng đã qua được bờ bên kia. Đảo buổi sáng, trong lành đến lạ. Con đường dẫn đến gành đá, tôi đang ngồi buồng cầu nhỏ hẹp, hun hút sâu về phía trước, len lỏi trong những cây kim đục. Ngày tôi còn bé, ở xóm tôi, loài cây này khá nhiều, nó mọc trong những khu gò hoang hoặc được trồng làm hàng rào vì có gai nhọn. Nó là một loại cây thuốc chữa bệnh. Mỗi lần bị ban sởi, bà tôi thường chặt nhánh cây về băm ra thành từng đoạn ngắn, sao khử thổ, nấu nước cho tôi uống. Bây giờ, thuốc tây nhiều, người ta dùng thuốc tây, hiếm khi thấy dùng loại cây này chữa bệnh như thế nữa. Và cũng có lẽ, xóm tôi bây giờ đã đô thị hóa, đường xá mở rộng, bê tông hóa, nhà cửa được xây san sát, cao tầng, hàng rào bằng tường hoặc lưới B40 nên gần như nó đã tuyệt chủng. Dẫu sao, nó cũng là một loài cây gắn bó với tôi, nên mỗi lần đi giữa rừng kim đục này là mỗi lần lòng tôi trào dâng một nỗi niềm man mác. Ở đây, ngay lúc này, nó mọc thành rừng xanh mát. Những chùm hoa trắng muốt như bông lung linh trên những nhành cây dưới ánh mặt trời. Xa kia, trên những tán cây cao, những con cò ngủ muộn điểm xuyết trắng thêm cả cánh rừng. Tiếng chim hót sáng mới ngọt ngào làm sao. Tôi tiếp tục đi. Trước mặt là đầm nước. Nước đen trũi, lội ngập đến đầu gối. Qua đầm nước, con đường tẻ thành hai ngã. Ngã về xóm đảo, ngã đi đến gành biển, nơi tôi buông câu. Đi bên cạnh tôi vẫn là cô gái và cậu bé. Tôi nhớ đến người ấy. Một nỗi nhớ, một ước mơ đột ngột dâng lên. Giá chi người đang đi bên cạnh mình là người ấy nhỉ? Anh thường đi câu ở đây không? Cũng thường. Tôi trả lời gọn lõn, lúng túng. Thực ra, thỉnh thoảng tôi mới đến đây, nhất là khi có cái gì đó bức bối, phiền muộn. Có vẻ anh là thầy giáo. Sao cô biết? Nhìn cái dáng lúng ta lúng túng của anh khi ở bãi cát và qua một đoạn đường đi cùng nhau, đủ để tôi nghĩ như thế. Tôi im lặng. Thật tình, tôi cũng muốn hỏi cô ấy, có phải là người ở đây không? Cô đang làm gì? Ở đâu? Vân vân. Nhưng tôi vốn là như vậy. Nghĩ thì nhiều, nhưng nói thì quá ít. Tôi chỉ có một nỗi lòng, và chỉ có đến với biển, tôi mới có thể sống trọn vẹn cho nỗi lòng ấy. Tôi thường đi câu vào những ngày nghỉ, nhưng đến gành biển này thì chỉ một đôi lần. Ngồi trước biển mênh mông, tôi có cảm giác ấm áp hơn, tự do hơn trong cuộc sống đời thường. Lúc đầu, đi câu như một hành trình tìm sự thư giãn và nuôi dưỡng niềm hy vọng của mình. Từ lúc mang cần câu ra đi, đã mang sẵn hy vọng sẽ câu được nhiều cá. Khi đến nơi, ngồi trên gành đá, móc mồi buông câu, niềm hy vọng đó lớn dần lên. Niềm hy vọng càng lúc càng tăng dần theo thời gian. Dây câu, phao câu, lúc giật dây câu lên, không dính cá, niềm hy vọng có giảm xuống, nhưng ngay lập tức lại dâng tràn, khi móc lại mồi câu thả xuống. Biển cả mênh mông, cá ăn câu, dính câu, cá lớn, cá nhỏ. Tất cả đó đều ở dưới mặt nước xanh biếc và gợn sóng kia. Tôi nhớ một nhà thơ nào đó, cũng ví làm thơ như đi câu. Có khi mất cả hàng chục miếng mồi ngon, mất cả ngày trời mà chẳng có con cá nào. Có khi ngu ngơ mà bắt được con cá to, rồi đến khi tôi gặp người ấy. Tôi không còn sống đắm say với niềm hy vọng đó nữa. Đối diện với biển, tức là tôi, đang đối diện với chính lòng mình. Mỗi nỗi buồn, niềm vui, mỗi sự giận hờn, mỗi lần hạnh phúc, đều có một nhu cầu được sống riêng tư với biển. Cô cháu cũng là cô giáo đấy. Thế à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Cô dạy ở đâu? Cô dạy tụi cháu. Đi qua cái đầm này, rồi qua một con dốc nữa là tới trường. Xin lỗi cô. Xin lỗi gì? Vì sao anh lại xin lỗi? À, tôi không biết. Đúng ra là tôi không nghĩ... Người con gái đi bên tôi vẫn như mỉm cười, vẫn như nghiêm nghị, lặng lẽ đi và như đang nghĩ về một điều gì đó xa xôi lắm. Trở lại đảo Mỹ Giang, một đôi lần sau đó, tôi đã trở thành người bạn thân thiết của An. Cô giáo có đôi mắt kiêu xa, như gần, tạo nên sức cuốn hút kỳ lạ mà tôi gặp dạo nào. Cha mẹ An đều hy sinh trong một trận càn lên đảo sau khi họ đưa An về đất liền nhờ một cơ sở cách mạng nuôi dưỡng. An lên 18 tuổi, đất nước hoàn toàn giải phóng. Cha mẹ nuôi của An chuyển về công tác ở thành phố. An lớn lên và trở thành cô gái phố xinh đẹp, tốt nghiệp sư phạm, loại giỏi, thuộc diện gia đình chính sách, nhưng An quyết định xin về công tác ở làng đảo này. Gọi là làng, nhưng thật ra, lúc An đến, chỉ có 10 hộ gia đình sinh sống. Họ đốn cây, đốt rẫy, trồng sắn, trĩa ngô, họ quăng chài, kéo lưới, dọc ven bờ. Những năm liền sau giải phóng, đất nước gặp nhiều khó khăn, bề bộn, họ càng khó khăn hơn. Cái ăn cái mặc còn thiếu thốn, thì nghĩ chi đến việc cho con cái học hành. Vả lại, muốn học thì phải vào đất liền. An ra trường, gặp lúc có chủ trương mở lớp ở đây. Cô xin về đây. Phòng giáo dục huyện đã nói và giải thích cho cô những điều kiện và hoàn cảnh khó khăn mà cô chắc chắn sẽ gặp phải và khuyên cô cân nhắc, dù họ rất hoan nghênh sự xung phong của cô. An đã đến đảo và bây giờ cô trở thành người của đảo, sẽ không rời đảo nữa. Dĩ nhiên tất cả mọi điều diễn ra trong cuộc sống không phải lúc nào cũng như người ta định sẵn. Những ngày tháng đầu tiên trên đảo, tâm trạng của An lúc nào cũng bị chia năm xẻ bảy. Kể từ lúc anh cán bộ phòng giáo dục cùng anh phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã đưa cô về giới thiệu với bà con trong cuộc họp làng, là những chuỗi ngày vật lộn với khó khăn liên tiếp. Chưa có lớp, chưa có trường, nên phải vận động lập trường, mở lớp. Trẻ con thì có sẵn, nên việc mở lớp chẳng khó khăn lắm. Nhưng vì đảo mới tập trung dân đến sinh sống, nên lớp phải chia theo nhiều trình độ, nhiều lứa tuổi. Cao nhất là lớp 3, thấp nhất là chưa biết chữ. Mỗi trình độ được 5-7 em, dồn lại tất cả vẫn chưa bằng số học sinh của một lớp học ở phố. Còn phòng học thì khó vì phải xây dựng, phải che chắn. Bàn tới bàn lui, cuối cùng lấy trạm cái trụ sở của làng làm nơi dạy học. Thế là trường học chỉ là một mái nhà tranh vách đất, trống trước, trống sau, vài miếng ván dài kê cao lên thành bàn, kê thấp thành ghế ngồi. Ban ngày là chỗ học của bọn trẻ con, tối đến là chỗ họp hành, sinh hoạt của làng. An bắt đầu tham gia những buổi họp đêm mà bà con cứ nói bóng gió là họp hành, diễn ra 3-4 lần trong tuần. Chỉ có 10 con người, nhưng họp dài dòng, lê thê. Chẳng những không có nội dung gì cần thiết mà còn đấu đá lẫn nhau. Cứ phải ngồi nghe, ngồi nhìn từ sớm tới khuya lơ khuya lắc. An là cô giáo, là người có học, nên được cử làm thư ký thường trực cho các cuộc họp này. Mệt mỏi bởi những chuyện không đâu, nhưng An cũng hiểu ra cuộc sống là thế. An nhận ra đó là những con người chân chất, thật thà, luôn ước muốn có một cái gì tốt đẹp trong cuộc sống của họ. Ngày đêm bươn chải trên đất đá núi rừng làm nương rẫy, hoặc lặng ngập trong sóng gió biển khơi bắt từng con cá dưới nắng chói chang, hoặc mưa gió tối mặt tối mũi, họ quen rồi sự ăn to nói lớn. Thế thôi. Học sinh 10 đứa, 10 cảnh đời, 10 tính nết, quần áo mặt mày tay chân, đầy bẩn ghét. An chăm chút từng ly từng tí về mọi thứ cho đám học trò này. Sau này, tôi biết thêm vào thời điểm đó, An lại đang rơi vào sự khủng hoảng và buồn bực về mặt tình cảm. Số là chàng trai mà An yêu thương hết mực, lại dứt khoát không đồng tình với quyết định của An. Anh đấu tranh, giận hờn, trách móc, bỏ lẫy mấy tháng liền, chỉ mong An thua cuộc và quay về thành phố. Lúc bấy giờ, An đã tựa vào biển. Những hoàng hôn đầy gió, đầy sóng, An ra ngồi trên cành đá, nhìn về phía biển khơi xa xăm, gửi vào đó tất cả nỗi niềm của lòng mình. Này tình yêu, này cuộc sống phố thị đầy tiện nghi và bè bạn, này nỗi nhớ bâng quơ, sóng đập mạnh vào gành đá, tung lên từng cột bọt nước cao trắng xóa, xô đẩy niềm tin cuộc sống của An vào sự sâu thẳm, đen tối của biển đêm gầm gào rú rít. Nhưng rạng đông, khi biển chuyển dần từ bóng đen đậm đặc sang bóng sáng lờ nhờ và sáng dần trên mặt nước mênh mông, mặt trời nhô lên chừng mấy sải tay, một khối đỏ tròn vành vạnh treo lơ lửng phía chân trời. Những tia nắng đầu tiên chiếu xuống rừng cây xanh mát trên đảo, thì mọi nỗi buồn của đêm như đã được xóa hết, trả lại cho tâm hồn An sự trong trẻo, tinh khôi và bắt đầu cho một ngày mới. Cứ thế, An tìm thấy sự cảm thông, chia sẻ của biển trong những cuộc đối thoại bình đẳng, công bằng, và An đã tìm lại được chính mình. Cũng chính trong những ngày ấy, chàng trai mà An yêu thương tin tưởng đã đến với An, với đảo. Chàng trai đã ở lại đảo, thành người của đảo, đã cùng An vượt qua biết bao nỗi vất vả nhọc nhằn cho đến ngày nay. Anh đã là một trong những cán bộ tốt của làng đảo này. Bây giờ, cái làng đảo này gần gũi, thân thiết với tôi, như cái làng quê nhỏ bé nằm sát cạnh thị trấn của tôi. Tôi thuộc lòng mọi đường đi, lối tắt trong rừng. Tôi có thể ra bất cứ gành đá nào trên đảo, dù ngày hay đêm, bằng những con đường tắt xuyên qua rừng, qua các dốc núi. Tôi không còn phải qua cái đầm nước đen ngòm, đầy xác lá mục. Tôi quen biết nhiều người trên đảo và có thể coi nhau là người thân. Và đặc biệt, tôi biết khá kỹ càng về tính khí của biển như một tri âm tri kỷ. Biển mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, biển sáng, biển chiều, biển hoàng hôn và biển lúc rạng đông. Tôi và biển thường xuyên đối thoại về cuộc sống, về lẽ đời, về tình yêu và về những thói nhỏ nhen ích kỷ vốn có của con người. Đôi lúc, biển dịu dàng nhắc nhở tôi về sự bình tĩnh trước nỗi bi hài của cuộc sống. Đôi lúc, biển gầm lên giận dữ, ném vào tôi những bọt sóng vượt gành và nói với tôi rằng biển không giúp gì cho tôi cả. Tôi học được ở biển khá nhiều điều. Tôi cũng tự hỏi vì sao tôi phải dựa vào biển để tìm lấy những khoảnh khắc bình yên, trốn lánh cuộc sống phải đấu tranh từng giờ, từng ngày để đạt đến cái điều mình muốn có, dẫu đó là cái bình thường. Cuộc sống vốn đã mang trong lòng biết bao trở ngại, khó khăn, phức tạp. Tại sao mình không vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình để vươn tới cái mà mình ước mơ? Hàng ngày, tôi đã giảng dạy cho học trò của tôi biết bao điều tốt đẹp. Tôi đã ươm cho các em biết bao ước mơ. Tôi vẫn huênh hoang nói với các em về con đường để đạt được ước mơ ấy trong đời. Còn tôi? Tôi cũng có một quê hương, nơi mẹ tôi đã trải qua cơn đau thắt ngặt nghèo để tôi cất tiếng khóc chào đời. Tôi cũng có một nơi mà bà tôi đã dưỡng nuôi tôi khôn lớn nên người, với sự cay đắng tột cùng của kiếp người cơm vải cơm rơi, của sự cực nhọc trên đồng, dưới ao, bắt từng con cua, cái ốc, ngắt từng cọng ra muống đỏ, mót từng giá lúa, dưới nắng nóng cháy người, hay trong sương sa lạnh buốt. Tôi cũng có một nơi để nhớ về, như nguồn cội của niềm vui, như mạch ngầm của sức sống và hạnh phúc con người. Thì thoảng, tôi vẫn nghĩ đến An, với sự rây rứt cho mình. Sao mình không dám thực hiện cái mình ước mơ như cô ấy nhỉ? Biển trôi dần về giữa đêm. Ngoài kia, ánh điện từ những chiếc thuyền đánh cá đang dâng dài cao thấp, tĩnh mịch và sáng rỡ như một thành phố về khuya. Tiếng sóng vỗ vào gành đá, ầm ào, sung sức.